hai anh em tôi thường thua thảm hại vì dán giấy đầy mặt. Đến khi nắm được các quy tắc, tôi chơi bài đã có chút phong độ, dùng lời anh lý mà nói thì là trầm đắc chủ khí, dùng lời ô tặc thì là đủ âm độc. Chủ ba vốn đã đánh bài rất khá rồi, hơn nữa lại có tôi phối hợp, thế là hai đứa đánh cho anh lý và ô tặc răng rơi đầy đất. Họ muốn cách tôi với chủ ba xe, nhưng tôi mặc kệ. Hai bảo, trước tiên họ xem thường tôi, bây giờ không thèm ở cùng nhà với anh đâu. Anh lý và ô tặc đều cười tôi mang thù, tôi nghe xong biết mẹ nói, người không ăn thù cũng không biết nhớ ân. Mặc họ có giữ cờ cái nào, đứa cha tôi cũng chỉ ở một nhà với tiểu ba. Đôi khi bốn người chúng tôi chơi trò hoàng bình bắt trộm, tôi thích làm đã thủ thuyết, cầm cái thước muốn đánh ai thì đánh. Ô tặc lâu xấu lắm, tôi liền đuổi theo đánh anh ta, chúng tôi thường chơi đùa vui vẻ dưới giàn nho như thế. Tôi đã không trầm mặc nhu thuận như trước nữa, cười thích đùa. Viên nhanh múa phút, ô tặc lúc nào cũng án dùng tiểu ba, để anh ấy đã nhận nuôi mèo, nhưng không ngờ con mèo đó lại chính là con báo nhỏ. Tiểu ba cười nhạo, ai bảo anh thích chọc cô bé? Lúc đánh bài bọn họ uống bia, cho tôi uống, Diệp Lực bảo. Thì khi đó Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Wahaha còn chưa xuất hiện, đồ uống vị cam có ga đó chính là loại tôi nhớ nhất trong đồng. Sau này, mỗi khi tôi hồi tưởng lại kỳ nghỉ hè ấy, không ngờ không nghĩ tới bốn chữ du trường giả kỳ. Tôi biết những ngày hè của mình không hề giống bộ phim truyền hình Nhật Bản du trường giả kỳ. Năm tháng không ngừng trôi theo dòng, mỗi lần nhớ tới kỳ nghỉ hè này, trước mắt tôi luôn hiện lên những tia sáng mặt trời rực rỡ, nước sông trong xanh, vàng nho xanh biếc, tiếng cười vui vẻ, hương cam thanh mát trong miệng, toàn người bạn tốt, còn có một nam sinh tôi thích.